Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3863. Chương 3863. Phối hợp. Ngay vào lúc này, Bạch Vũ Triết trực tiếp một chiêu diệt hồn, giáng lâm tại Phệ Thiên Ma Vương biển linh hồn bên trong. Thần hồn trấn đãng tứ đại tuyệt chiêu. Mỗi một chiêu lực sát thương kỳ thật cũng không bằng Thiên Long Chi Mâu, nhưng lại cũng sẽ không kém quá nhiều, mà lại nhằm vào phương hướng không giống. Đối Phệ Thiên Ma Vương đồng dạng có được nhất định lực sát thương. Kết quả là, hắn cùng Long Hóa Khâm chiến đấu y nguyên vẫn là lộ ra như vậy thế lực ngang nhau. Chung quanh mấy người trợ giúp mặc dù không lớn, nhưng cũng làm cho Phệ Thiên Ma Vương cảm thấy có điểm phiền. Chỉ bất quá hắn hiện tại đang không xuất thủ tới lui đối phó mấy người kia. Đột nhiên, tôn kia Cửu Long đỉnh xuất hiện lần nữa tại Bạch Vũ Triết trong tay. Phệ Thiên Ma Vương lập tức ánh mắt ngưng lại, thời khắc đều phòng bị. Hắn đối cái này Cửu Long đỉnh cũng không phải là hiểu rất rõ. Hắn có khả năng phòng bị chính là vừa rồi Bạch Vũ Triết sử dụng một chiêu kia. Đột nhiên thay Long Hóa Khâm lại cản một chút, cho Long Hóa Khâm sáng tạo công kích cơ hội. Còn có chính là, trước đó hắn cũng nhận được qua tin tức, Bạch Vũ Triết Cửu Long đỉnh tựa hồ có thể ngắn ngủi cải biến thời gian. Trong thời gian cực ngắn, có thể đem tuyệt chiêu của mình đánh trúng bạo phát đi ra loại hình. Nhưng là hắn không biết là, Bạch Vũ Triết Cửu Long đỉnh tiến hành qua dung hợp sau đó, đã cùng trước đó không giống, thời gian chi đỉnh hiện tại rất ít sử dụng. Đương nhiên, nếu như tất yếu phải vậy, hắn đồng dạng sẽ còn sử dụng. Còn có chính là, mặc kệ có hay không dung hợp trước đó, Cửu Long đỉnh những công năng này là không thể không gián đoạn sử dụng. Cũng tỉ như Bạch Vũ Triết vừa rồi sử dụng qua phòng ngự công năng, tối thiểu nhất cũng muốn chờ đợi một đoạn thời gian, đại khái là một phút chi phối. Cao thủ quyết đấu, một phút kỳ thật đã không ngắn, đầy đủ bọn hắn ra chiêu bao nhiêu lần rồi. Bây giờ cách trước đó Bạch Vũ Triết sử dụng phòng ngự chi đỉnh ngược lại là không sai biệt lắm có một phút, đang lúc Phệ Thiên Ma Vương tại phòng bị thời điểm, Long Hóa Khâm cường độ công kích lần nữa tăng lớn. Cái kia khổng lồ thân thể tại không trung phi vũ, mỗi một lần huy động long trảo, vung vẩy đuôi rồng, đều có thể mang đến cực mạnh lực lượng cùng cảm giác áp bách. Ngang, lại là một tiếng long ngâm. Bạch Vũ Triết Cửu Long đỉnh lần nữa phát ra loại kia mênh mông khí tức. Thần long hư ảnh tái hiện, nhưng lần này không giống. Thần long hư ảnh không còn quấn thần long, mà là nhanh chóng thoát ly, cấp tốc từ một cái góc độ khác phóng tới Phệ Thiên Ma Vương. Đây là công kích chi đỉnh đưa tới công hiệu. Oanh, oanh, liên tục tiếng oanh minh truyền đến. Phệ Thiên Ma Vương đang cùng Long Hóa Khâm đối công đích đồng thời, y nguyên vẫn là ngăn trở Bạch Vũ Triết Cửu Long đỉnh công kích. Chỉ bất quá, hắn lần nữa bị làm rất chật vật. Bạch Vũ Triết lúc này chính là trạng thái mạnh nhất, phát động Cửu Long đỉnh công hiệu thời điểm, tự nhiên cũng sẽ càng mạnh một số. Hơn nữa còn bắt lấy Phệ Thiên Ma Vương cùng Long Hóa Khâm đối công chẳng qua là một cái lỗ thủng. Nhưng là, Phệ Thiên Ma Vương vẫn không có thụ thương. Cái này đủ để chứng minh, hắn xác thực mạnh phi thường. Hoàn toàn không thẹn cho là chỉ yếu tại Thẩm Ngạo Thiên người. Lại đến, Bạch Vũ Triết gầm lên giận dữ. Long Hóa Khâm thế công không có dừng lại, long chảo đối Phệ Thiên Ma Vương vào đầu vồ xuống. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết thế mà ôm Cửu Long đỉnh hướng Phệ Thiên Ma Vương bay đi. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, chính là hắn để ngăn cản Phệ Thiên Ma Vương công kích. Để hắn đầu đuôi không thể nhìn nhau. Một trận chiến này, đoán chừng là Phệ Thiên Ma Vương vài vạn năm đến biệt khuất nhất một trận chiến đấu. Mình thực lực rõ ràng so với đối phương tất cả mọi người cộng lại đều mạnh hơn. Nhưng ở Bạch Vũ Triết những này không hiểu thấu thủ đoạn phía dưới,